Tập 16. Diễn viên phỏng vấn lúc trước căn bản đều đã đi rồi. Nhân vật nữ chính Vương Kha cũng đã đi. Kiều Mộc bảo nhà sản xuất Trần thông báo cho Vương Kha xem cô ấy có đồng ý ký hợp đồng với công ty bọn họ hay không. Nói thật, điều này căn bản sẽ không bị trì hoãn. Đối với sinh viên đang đi học mà nói, trong khoảng thời gian đi học có thể diễn vai một nữ một, điều này là cơ hội tốt ngàn năm có một. Nói không chừng cùng một lần là nổi tiếng. Từ nay về sau một bước lên mây, những việc còn lại giao cho mọi người. Tôi đi trước đây. Kiều Mộc bàn giao xong công việc thì đứng dậy. Đạo diễn, phó đạo diễn và nhà sản xuất lần lượt đứng dậy tiễn cô. Kiều Mộc giơ tay. Không cần tiễn đâu, mọi người làm việc đi. Cô gỡ kính râm treo trên cổ áo xuống đeo lên. Sau khi đi ra ngoài thì cô nghe thấy Đồng Phi gọi cô. Đoán chừng đã ở bên ngoài chờ cô rất lâu. Kiều Mộc xoay người lại, cong môi cười nói. Đồng Phi, sao thế? Biểu cảm của Đồng Phi có hơi kích động nhìn về phía cô. Từ sau khi biết hợp đồng của bản thân được giải quyết, ngày hôm nay là ngày đầu tiên cậu gặp được Kiều Mộc. Người ta là tổng giám đốc, cậu cũng không có cách nào gặp mặt bất cứ lúc nào được. Tổng giám đốc Kiều, chuyện hợp đồng tôi thật sự không biết phải cảm ơn cô thế nào. Đồng Phi nói, cúi người một góc sâu 90 độ. Tổng giám đốc Kiều, cảm ơn cô. Rất biết ơn cô. Kiều Mộc vỗ vỗ vai cậu. Không sao, tôi cũng không phải ở nhà từ thiện. Cậu đã ký với công ty tôi rồi đấy. Sau này phải chăm chỉ kiếm tiền cho tôi đấy. Nhất định ạ. Tôi sẽ ở công ty của tổng giám đốc Kiều cả đời. Chỉ cần cô không ghét bỏ tôi sẽ cố gắng hết sức vì công ty. Đồng Phi nói rất chân thành. Kiều Mộc biết lúc này cậu nói thật lòng. Chỉ là lòng người sẽ thay đổi. Lúc trước chuyện như đinh đóng cột, không thể thay đổi được nữa, cũng sẽ vì đủ các loại nguyên nhân mà trở nên hoàn toàn thay đổi. Thế nên quý trọng thời điểm hiện tại là được, đừng quá tích cực. Được, sự cảm kích của cậu tôi nhận được rồi. Diễn bụng đi cho tốt nhé. Tôi sẽ diễn tốt ạ. Đảm bảo không để tổng giám đốc Kiều thất vọng. Đồng Phi hai mắt sáng ngời nhìn Kiều Mộc. Kiều Mộc cong môi mỉm cười. Tôi còn có việc, đi trước nhé. Tổng giám đốc Kiều đi thong thả. Đồng Phi vẫn đưa mắt nhìn theo Kiều Mộc biến mất ở góc quẹo. Tâm trạng kích động vẫn không có cách nào để bình tĩnh lại được. Cậu cảm thấy Kiều Mộc chính là ân nhân cứu mạng của bản thân. Nếu như không phải cô, bản thân cậu vẫn sẽ bị chèn ép thêm 4 năm. 4 năm này, hơn 1.000 ngày đêm, cậu căn bản không dám đảm bảo bản thân sẽ không sụp đổ vào một ngày nào đó. Tự mình cam chịu, từ nay về sau sẽ không đứng dậy được nữa. Là Kiều Mộc kéo cậu ra khỏi vũng bùn, để cậu có được ánh nắng mặt trời trồi thêm một lần nữa. Cậu thật sự cảm kích Kiều Mộc từ tận đáy lòng. Phần ân tình này cậu sẽ nhớ kỹ mãi mãi, cũng sẽ dùng hành động của mình để báo đáp cô. Kiều Mộc vào thang máy đi xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, mở khóa xe thể thao. Đèn của chiếc Bugatti màu đen sáng lên rất chói mắt. Đây là xe thể thao lúc trước cô đi mua cùng Kỳ Anh. Khi đó đã mua 2 chiếc. Hai ngày trước, cuối cùng cũng lấy được về từ chỗ hải quan. Cúi lưng ngồi vào trong, Kiều Mộc tiện tay ném túi xách sang ghế lái phụ, ung dung thong thả khởi động xe thể thao, sau đó thắt dây an toàn, đạp chân ga, điều luyện lái xe ra khỏi bãi đỗ. Tiếng vù vù của động cơ xe thể thao giống như lời khuyên dành cho người giúp Trần bừng tỉnh. Cùng lúc đó, Hà Viện trong xe bảo mẫu ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm vô cùng chấn động, biểu cảm hối hận, xa xút, không nói nên lời. Người quản lý của cô ta là Phùng Chi, thở dài thườn thượt. Chị đã nói rồi mà Viện, lần này em cần gì đắc tội với tổng giám đốc Kiều chứ? Em nhìn xem, chiếc xe thể thao của cô ấy đi kìa. Đây là xe bà chủ bình thường có thể mua được sao? Bối cảnh của cô ấy rốt cuộc là gì? Trên mạng đã có suy đoán từ lâu. Đều nói cô ấy là nào là họ hàng của tổng giám đốc cố, nào là người chống lưng cho cô ấy là bà cố. Nhân vật lớn như vậy, cho dù em ghét bỏ nhân vật nam chính thì cũng đừng nói trắng ra như thế. Huống chi em cũng đoán được có lẽ mối quan hệ giữa Đồng Phi và cô ấy không bình thường mà. Chị Khi, khi đó em cũng là mất nhất thời, tâm cao khí ngạo. Chị biết đấy, bây giờ em đang nổi tiếng mà. Danh tiếng so với mấy tiểu hoa lưu lượng kia vẫn tốt chán. Các fan hâm mộ đều đang chờ em nhận bộ phim tiếp theo. Chị nói xem, nếu như em hợp tác với Đồng Phi, fan hâm mộ chắc chắn sẽ không để yên đâu. Một tiểu hoa đang hot như em lại đi hợp tác với diễn viên flop tuyến 18. Đây không phải là tự mình hạ thấp thân phận của mình hay sao? Đúng là có hơi tự hạ thấp. Nhưng bộ phim này có vốn đầu tư rất lớn, là đại chế tác đấy. Hơn nữa văn hóa Kim Sư có đường lối đánh tên đóng bóng tên tuổi. Nếu như em diễn được, sẽ lại là một bộ phim bạo đấy. 2 năm liên tiếp thì em hoàn toàn nổi tiếng rồi. Phùng Chi xoa thái dương, càng nói càng rối như tơ vò. Khi Hà Viện đi thử vai, chị ta đã dặn đi dặn lại, bảo cô ta phải khiêm tốn lịch sự một chút, đừng ra vẻ ngôi sao. Kiều Mộc người ta không phải là người bình thường, ngàn vạn lần đừng để bị đắc tội. Kết quả trực tiếp đắc tội hoàn toàn luôn. Lần này chị ta còn có thể nói cô ta như nào được đây? Những thứ khác Hà Viện đều tốt, chỉ là tính cách này không được tốt mà thôi. Thoáng chốc nổi tiếng khiến cô ta có chút lơ là. Thường xuyên tỏ vẻ ngôi sao, khi nhận phỏng vấn cũng nói không phỏng vấn là không phỏng vấn, khiến cho bây giờ có rất nhiều cánh truyền thông trong ngành đều có ác cảm nặng nề đối với cô ta. Chị ta ở đằng sau hốt phân cho cô ta cũng không hốt kịp. Chị Chi, lỡ như Tổng Giám đốc Kiều thật sự đang thăm dò giới hạn của em thì sao? Tạm thời chúng ta đừng hoảng, bình tĩnh. Nó không chừng 2 ngày tới mà nó sẽ tìm tới em. Hạ Viện tự lừa mình dối người. Thế nhưng Phùng Chi lại cảm thấy việc này sẽ không đơn giản như thế. Chị ta chau mày nói. Hay là bây giờ chị đưa em đến công ty của Tổng Giám đốc Kiều xin lỗi nhé. Nó không chừng còn có thể cứu vãn được một nửa. Không được. Nếu như bây giờ em xin lỗi thì thể diện em để vào đâu hả chị? Hà Viện ngay lập tức lắc đầu, sống chết không chịu nhận sai. Phùng Chi khuyên trái, khuyên phải cũng không có tác dụng. Cuối cùng Hà Viện chỉ đành nói một câu. Chị Chi, hôm nay thật sự không được. Như nào cũng phải đợi 2 ngày nữa. Nếu như sau 2 ngày bọn họ vẫn không quay lại tìm em sẽ theo chị đi xin lỗi. Còn hôm nay đáng chết em cũng không đi đâu. Em đường đường là tiểu hoa đang hot, làm sao có thể không có địa vị thế được. Phùng Chi nhìn biểu cảm sống chết của cô ta thì thở dài một tiếng, không quan tâm nữa, đồng thời trong lòng cũng mong gặp may. Nói không chừng Tổng Giám đốc Kiều thật sự đang thăm dò thì sao? Dù sao thì ngoại hình và kỹ năng diễn xuất của viện Hà Viện quả thật rất được. Chỉ là tính cách của cô ta tệ một chút mà thôi. Năng lực nghiệp vụ cũng có. Kiều Mộc không biết trong bãi đỗ xe vừa rồi còn có Hà Viện. Sau khi cô lái xe ra ngoài thì lái thẳng đến chỗ làm việc của Lý Vệ Đông. Bộ phim điện ảnh thần bí đầu tiên cô đầu tư, Ô Vuông Đen Trắng, đã cắt ghép thành phẩm. Hôm qua đạo diễn Lý gọi điện thoại cho cô, mời cô đến xem. Nếu như không có vấn đề thì ông ấy sẽ đến báo, lên cục điện ảnh chờ phê duyệt, cố gắng chiếu phim vào dịp phim Tết. Kiều Mộc biết được tin tức này, tâm trạng còn rất kích động. Thứ nhất, bộ phim điện ảnh này coi như đã thay đổi quỹ đạo cuộc đời của cô. Vốn dĩ cô dự định lấy được tiền, sẽ nằm yên mặc kệ đời, là một con cá mặn. Nhưng gặp được một bộ phim điện ảnh này, nhân tiện Cố Hàn Thanh cho cô một công ty, hạng mục cô đầu tư sẽ càng lúc càng nhiều, còn bắt đầu ký hợp đồng với nghệ sĩ. Ngay cả bản thân mình cũng tham gia chương trình tạp kỹ, trở thành nửa người trong giới. Thứ hai, sao có thể nhìn thấy vốn đầu tư được hồi đáp? Thế nhưng tình tiết bộ truyện bây giờ đã rời khỏi nguyên tắc ban đầu từ lâu. Cô cũng không xác định bộ phim điện ảnh này đến cuối cùng là có thể có bao nhiêu phòng bán vé, có bị lỗ vốn hay không. Tiết tấu và thần bí đều có sức hấp dẫn vô cùng. Cô hãi hùng khiếp vía khi xem xong toàn bộ quá trình. Bước ngoặt cuối cùng cũng tương đối ngoạn mục. Tuyệt đối là một tác phẩm xuất sắc. Gần đây áp lực tâm lý của Lý Vệ Đông rất lớn. Ông ấy đã dốc hết sức quay liên tiếp 3 bộ phim. Vì thế cho dù người xung quanh đều nói với ông ấy rằng bộ phim này rất hay, vô cùng hay, thế nhưng ông ấy vẫn không tự tin cho được. Thấp thỏm bất an gọi điện thoại trước cho nhà đầu tư lớn nhất đến xem phim. Trong quá trình này, ông ấy vẫn luôn trong trạng thái lo lắng. Mãi đến lúc này, nghe thấy Kiều Mộc khen ngợi, cuối cùng ông ấy mới thả lòng một chút. Tổng Giám đốc Kiều, cô thật sự cảm thấy hay sao? Đó là đương nhiên. Khi tôi mới xem ông không cảm thấy tôi chăm chú sao? Quả thực toàn bộ quá trình đều rất tuyệt vời. Tôi không ngờ rằng sẽ xuất sắc như vậy. Trước kia cô mới chỉ đọc trên sách, nhắc đến bộ phim này sẽ ăn khách. Nhưng nội dung cụ thể tác giả chắc chắn sẽ không viết, nên cô cũng không có cảm giác gì. Bây giờ mới biết bộ phim điện ảnh này thật sự vô cùng đặc sắc. Lý Vệ Đông cũng đã thật sự học được bài học từ 3 bộ phim flop lúc trước của mình. Ông ấy đã bỏ tiền bộ hơn sau bộ phim này. Tổng Giám đốc Kiều, nếu cô xem không có vấn đề gì, vậy bên tôi đưa đến cục điện ảnh báo cáo, thẩm tra nhé. Lý Vụ Đông vui mừng hỏi. Được chứ, ông muốn công chiếu khi nào? Kiều Mộc hỏi ông ấy. Lý Vệ Đông trả lời. Chúng tôi muốn phát sóng vào dịp Tết Phim Nguyên Đán. Thời điểm này gần Tết, độ nổi tiếng không tệ. Đồng thời phí tuyên truyền cũng không đắt như phim Tết. Vẫn có thể đi đường truyền miệng. Lỡ như phòng bán vé ban đầu của chúng ta không tốt thì có thể dựa vào truyền miệng đảo ngược một chút. Không chiếu thí điểm sao? Kiều Mộc nói tiếp. Chất lượng bộ phim này tôi cảm thấy có thể chiếu thí điểm với quy mô lớn. Muốn chiếu thí điểm. Lý Vệ Đông có chút xấu hổ và khó xử. Nhưng tôi nghĩ không nghĩ sẽ chiếu thí điểm quy mô lớn. Tại sao? Kiều Mộc nhướng mày. Lý Vệ Đông xoa tay, hiển nhiên có chút không tự tin. Tôi sợ truyền miệng không có tác dụng. Lỡ như bây giờ chúng ta cảm thấy phim của mình hay là vì phim chúng ta sản xuất, lỡ như không phù hợp với thiếu khán giả, không phù hợp với thị trường thì sao? Quy mô nhỏ một chút, cho dù truyền miệng không đại bạo, ít nhất nó cũng không ảnh hưởng đến hướng đi chung. Tạo diễn Lý à? Nếu không phải là hiểu ông, tôi còn cho rằng ông ở Versailles đấy. Kiều Mộc buồn cười nói. Nói thật thì tôi với ông cũng không tính là quá thân quen nhỉ. Từ sau khi đầu tư, tôi cũng không quan tâm đến việc công của ông. Vậy sao tôi lại không được xem là khán giả được? Thấy Lý Vệ Đông muốn giải thích gì đó, Kiều Mộc vỗ bả vai ông ấy, khích lệ. Đạo diễn Lý, tự tin một chút. Nếu không phải xem trọng ông, làm sao tôi có thể vung tay tiêu tiền đầu tư cho ông chứ? Đúng vậy. Đạo diễn Lý, tôi cảm thấy bộ phim điện ảnh này của ông thật sự rất hay. Đúng thế, tôi ở trong nghề bao nhiêu năm, chẳng lẽ tôi còn không phân biệt được phim tốt hay sao? Đạo diễn Lý, ông cứ nghe Tổng Giám đốc Kiều đi, tự tin lên. Chúng ta chiếu thí điểm quy mô lớn, lan truyền danh tiếng, cũng có thể lấy lại được lòng tin của những khán giả trước đây không tin tưởng ông. Những nhà đầu tư, đạo diễn, biên kịch chủ chốt khác đều mỗi người khuyên một câu. Lý Vệ Đông hai tay nắm chặt, bất an xoa tới xoa lui, im lặng hồi lâu, cuối cùng ông ấy cũng gật đầu nói. Được, vậy nghe theo Tổng Giám đốc Kiều. Nói thật là tôi đã không còn tin tưởng bản thân mình nữa rồi. Nếu như không phải là Tổng Giám đốc Kiều, thì bộ phim điện ảnh này cũng không biết còn có thể phát sóng được hay không. Nhưng tôi bằng lòng tin tưởng Giám đốc Kiều. Ông ấy nhìn Kiều Mộc giống như Bồ Tát. Kiều Mộc cười nói. Đạo diễn Lý, ông quá khen rồi. Tôi cũng vì tin tưởng ông nên mới đầu tư bộ phim này. Thế nên ông cũng phải luôn tin tưởng bản thân mình. Lấy lại dáng vẻ dùng hết tất cả để lôi kéo nhà đầu tư lúc trước đi nào. Bộ phim này của chúng ta sắp chiếu rồi. Ông không thể nao núng như này được đâu. Tổng Giám đốc Kiều yên tâm, tôi sẽ cố gắng điều chỉnh tâm trạng. Lý Vệ Đông đảm bảo nói. Lúc này học trò Châu Thành của Lý Vệ Đông trên đường nhận điện thoại lo lắng đi đến. Nhìn thấy Kiều Mộc, muốn nói lại thôi. Kiều Mộc nói. Còn tôi tránh đi không? Châu Thành Hoa vội vã xua tay. Không phải không phải, Tổng Giám đốc Kiều, cô đừng hiểu lầm. Không phải là cần cô tránh đi, mà là chuyện này có liên quan đến cô. Tôi không biết có nên nói trước mặt cô hay không. Cậu cũng đã nói như vậy rồi. Tôi không muốn nghe cũng bị cậu làm cho tò mò. Kiều Mộc không nhịn được bật cười. Loại tình huống trước đây tóm tắt như vậy hoàn toàn là đang nói cho đối phương biết. Cô mau hỏi tôi đi. Cô mau hỏi tôi đi. Tôi nhất định phải nói cho cô biết. Cô nhớ mày ân cần nói. Nói đi. Rốt cuộc là có chuyện gì liên quan đến tôi? Thành Hoa, mau nói đi. Tổng Giám đốc Kiều không phải là người ngoài. Lý Vệ Đông thúc giục học trò. Châu Thành Hoa mím môi, nhanh chóng nói là như thế này, Tổng Giám đốc Kiều. Bộ phim này của chúng ta dựa theo kế hoạch còn có một tháng tới là chiếu. Tất nhiên sẽ có quảng cáo. Hơn nữa, bài hát chủ đề của phim luôn là một trong điểm mấu chốt. Chúng tôi thấy Tổng Giám đốc Kiều gần đây đã tham gia một số chương trình với ca sĩ Trình Tâm Nghiên. Biết rằng hai người là bạn thân, nên tôi đã gửi lời mời cho cô ấy muốn cô ấy hát bài chủ đề cho chúng ta. Nhưng vừa rồi, quản lý cô ấy đã trả lời với tôi, nói rằng lịch trình của Tâm Nghiên đã kín, không thể tham gia được việc này, nên đã từ chối. Giọng của cô ấy rất thích hợp với ca khúc này. Tôi và thầy đều rất muốn mời cô ấy hát, còn nghĩ hai người có quan hệ bạn bè, sẽ tương đối dễ mời. Kết quả người ta bận quá, giờ trong thời gian ngắn cũng không biết mời ai. Trình Tâm Nghiên đã từ chối à? Đạo diễn Lý trao mày hỏi. Châu Thành Hoa thất vọng nói. Vâng ạ. Trước mắt có ca sĩ khá nổi tiếng, còn có giọng hát, biến ảo khôn lường như cô ấy phải không? Mời một người có danh tiếng thì tuyên truyền mới đạt được hiệu quả tốt. Kiều Mộc nghe cuộc đối thoại của hai thầy trò, trong lòng lập tức chấn động. Trời ạ, từ góc độ này tình tiết câu chuyện lại trùng hợp với cốt truyện trong sách, Cô còn tưởng rằng sau khi thay đổi cốt truyện, ca khúc chủ đề sẽ không rơi vào tay Trình Tâm Nghiên nữa. Kết quả đoàn làm phim vẫn mời cô ta. Vậy vì sao Trình Tâm Nghiên lại từ chối đây? Đây là ca khúc sự nghiệp giúp cô ta tăng lên một tầng mới đó. Sau này sẽ trở thành một bài hát rất kinh điển trong tất cả tác phẩm của cô ta. Vì sao cô ta lại từ chối nhỉ? Bởi vì cô sao? Trình Tâm Nghiên không thích cô đã là chuyện rõ như ban ngày. Sau khi cô ta biết bộ phim này là do Kiều Mộc bỏ vốn đầu tư nên không bằng lòng đến hát, gần như cũng hợp tình hợp lý. Cùng lúc đó Tôn Mẫn gọi điện thoại xong, đi đến bên cạnh Trình Tâm Nghiên. Tâm Nghiên, chị vừa từ chối cho em rồi. Em thật sự không đồng ý hát ư? Bộ phim này là do Kiều Mộc bỏ vốn đầu tư. Bây giờ quan hệ bên ngoài của hai người là quan hệ bạn bè. Em từ chối bộ phim của cô ta đầu tư như vậy, không phải là thể hiện quan hệ của hai người rất plastic sao? Điều này không phù hợp với thiết lập hình tượng của em đâu. Từ chối mới tốt đấy. Tránh cho bên ngoài nói em dựa vào quan hệ bạn thân để lấy tài nguyên. Như thế này cư dân mạng trái lại cảm thấy em không có lợi dụng bạn thân, mà còn cảm thấy em là người tốt đó. Trình Tâm Nghiên chỉnh sửa lại chiếc váy mà lát nữa cô ta sẽ mặc để tham dự lễ trao giải của thương hiệu, cười khẩy nói. Hơn nữa em vốn đã có việc phải làm. Em đã nhận bài hát chủ đề của một bộ phim Tết Nguyên Đán khác. Làm thế nào em có thể hát hai bài hát chủ đề phim trong cùng một dịp Tết phim đây? Đó không phải là mâu thuẫn sao? Em nói như vậy cũng phải. Tôn Mẫn bị thuyết phục, ngồi xuống bên cạnh cô ta nói. Nhưng mà không ngờ đến ánh mắt đầu tư của bên Kiều Mộc lại kém như thế. Đạo diễn Lý Vệ Đông cũng đã thất bại 2-3 bộ phim liên tiếp. Lần này chị thấy chắc chắn cũng thất bại lớn rồi. Đúng vậy, đến khi đó tiền lỗ vốn là của anh Thanh. Xem cô ta nói thế nào với anh Thanh đấy. Trình Tâm Nghiên nhếch môi, rất xem thường Kiều Mộc. Sau khi từ một người bình thường bay lên cành cây và biến thành Phượng Hoàng, lại bắt đầu tư. Cô biết sao? Cô có biết điều tư là gì không? Có thể đọc kiểu kịch bản đây hay dở không? Tiền luôn có thể khiến tình cảm tốt đến đâu cũng sẽ nảy sinh khe hở. Tâm Nghiên, nếu như cô ta lỗ vốn, nói không chừng em sẽ có cơ hội. Tôi muốn khôn khéo cười nói. Trình Tâm Nghiên xua tay, ánh mắt sâu thẳm nói. Đến lúc đó em nhất định sẽ không đánh mất cơ hội nữa đâu. Có điều dù anh Thanh của em không nổi giận, đoán chừng cũng có thể mạnh mẽ đả kích Kiều Mộc một phen. Bộ phim này em nhận lời có lượt xem cao hơn bộ phim của đạo diễn Lý. Bộ phim của em cũng là đạo diễn nổi tiếng, vừa có ảnh đế vừa có thịt tươi. Chỉ riêng việc bán trước đã có thể dẫm bẹp bộ phim của Kiều Mộc đầu tư vào trong vũng bùn. Đúng thế, chị cũng không nghĩ ra tại sao cô ta lại đi đầu tư vào bộ phim này. Nghe nói còn đầu tư mấy chục triệu cơ, đều là tiền mặt thật đấy. Nhưng theo khía cạnh mà nói, tổng giám đốc Cố kia cũng đối xử với cô ta tốt thật sự đấy. Khoản tiền lớn như thế cũng nỡ cho cô ta đầu tư, hơn nữa còn đẹp trai như vậy. Khó trách em không buông xuống được. Làm sao em có thể buông được? Trình Tâm Nghiêm lẩm bẩm một mình. Cô ta tuyệt đối phải nghĩ cách chia rẽ Kiều Mộc với anh Thanh. Cô ta có thể không có được anh Thanh, Kiều Mộc cũng đừng có mơ có được. Hát xì. Đột nhiên Kiều Mộc hát xì hơi. Cô khó chịu xoa mũi của mình. Cuối cùng cũng hoàn hồn nghĩ, tại sao Trình Tâm Nghiên lại từ chối? Cô nói với Châu Thành Hoa và Lý Vệ Đông. Nếu như Tâm Nghiên có việc khác phải làm thì hãy tìm người khác, hay để Vương Gia Di của công ty tôi đến thử. Là Trình Tâm Nghiên tự mình không cần ca khúc hot này, vậy thì cô cũng không khách sáo mà đưa cho người của mình vào. Vừa hay được nâng Vương Gia Di lên. Gần đây tình hình của Vương Gia Di không tệ, cũng có hậu viên, hội của fan hâm mộ, tất cả đều đang đi theo đúng hướng. Vương Gia Di sao? Lý Vệ Đồng suy nghĩ một lát, quyết định đồng ý. Loại chuyện này cũng không cần làm mất hứng thú của bà chủ lớn. Dù ông ấy thích giọng hát của Trình Tâm Nghiên hơn, nhưng cô đã từ chối. Chuyện cũng không còn cách nào khác cả. Được, vậy để Vương Gia Di thay cho Trình Tâm Nghiên đi. Người bên tôi sẽ kết nối với cô ấy, nhưng tôi không biết cô ấy có thời gian không. Thua một bài hát mất nhiều thời gian. Ông yên tâm, cho dù cô ấy bận, tôi cũng sẽ kêu cô ấy giải quyết. Kiều Mộc trực tiếp trả lời thay cho Vương Gia Di. Cô biết Vương Gia Di sẽ không từ chối mình. Hơn nữa bài hát này thật sự có lợi cho sự nghiệp của cô ấy. Cô phải giúp cô ấy mới được. Xong việc thì Kiều Mộc rời đi. Bây giờ đã 4 giờ chiều rồi. Kiều Mộc hiếm khi làm việc liên tục cả một ngày. Cơm trưa cũng chỉ tùy tiện ăn bánh quy. Bữa chính cũng chưa được miếng nào. Cô xoa bụng mình, tìm xem gần đây có đồ ăn ngon gì không. Nhìn thấy cách 500 mét có một nhà hàng bán món ăn Trung Quốc, có đánh giá rất tốt. Cô quyết định đi bộ đến đó ăn cơm trước. Bên ngoài nắng chói chang nên cô đeo kính râm và che ô, chậm rãi đi trên đường dành cho người đi bộ. Trong đầu hoàn toàn là lát nữa cô nên gọi món gì. Đi qua con đường này, có một khách sạn thương vụ rất đơn giản, ngay cả sân trước cũng không có. Kiều Mộc vừa đi tới đó thì liếc mắt nhìn thấy một nhóm đàn ông mặc vest đi giày da bước ra. Cô không khỏi tò mò nhìn qua, không kịp đề phòng chạm mắt với Cố Hàn Thanh đi ở đầu đang được mọi người vây quanh. Cô hơi ngạc nhiên, thiếu chút nữa mở miệng chào hỏi ông chủ. May mắn thay, một doanh nhân trung niên đầu hói bên cạnh Cố Hàn Thanh đã lên tiếng trước. Tổng giám đốc Cố, hôm nay rất vui khi được trò chuyện với anh. Tôi hy vọng chúng ta lần sau có cơ hội nói chuyện tiếp. Vâng, lần sau Tổng Giám đốc Cố Trương đến Hải Thành, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Cố Hàn Thanh bắt tay với doanh nhân thấp hơn anh một cái đầu. Người doanh nhân là cán bộ kỳ cựu, ông ta bắt tay mãi không chịu buông ra, nói tiếp. Khi nào Tổng Giám đốc Cố có dịp lên thủ đô, tôi sẽ chiêu đãi cậu. Nhưng mà lần sau Tổng Giám đốc Cố phải đưa vợ mình đến nhé. Cậu bảo vệ bà Cố tốt thật đó, chúng tôi chưa được gặp cả. Người doanh nhân trêu đùa nói. Cố Hàn Thanh ngước mắt nhìn Kiều Mộc đứng cách đó 3 mét, thầm nói, người này chính là vợ của anh, hơn nữa còn tham gia chương trình giải trí, khán giả cả nước đều có thể nhìn thấy cô. Các giác quan của nhóm tình anh đều rất nhạy. Doanh nhân trung niên đứng gần Cố Hàn Thanh, ông ta nhận thấy Cố Hàn Thanh đang nhìn về phía sau thì ngay lập tức quay lại, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đeo kính râm đang che ô. Ông ta bừng tỉnh hiểu ra, dẫn Cố Hàn Thanh tránh sang một bên. Mọi người nhìn đường một chút, đừng cản đường người qua đường. Ông ta chắc chắn là một ông chủ rất hiền lành, cười nói xin lỗi với Kiều Mộc. Xin lỗi cô gái, chắn đường của cô rồi, mời cô. Không biết vì sao lúc này Kiều Mộc cùng Cố Hàn Thanh ăn ý nhìn nhau, nhưng thật sự khó có thể chào hỏi. Vì thế Kiều Mộc chỉ gật đầu cầm ô, nho nhã đi qua đám người như người mẫu đi trên sàn catwalk. Chuyện sau đó thì cô không biết nữa. Cô đi đến nhà hàng đồ ăn Trung Quốc, chọn một chỗ trong góc rồi ngồi xuống, gọi 3 món ăn mặn 1 món canh. Kiều Mộc vốn cho rằng bước nhạc đệm vừa rồi cứ như vậy mà qua đi, cùng lắm đợi đến khi Cố Hàn Thanh tan làm về nhà, hai người nói chuyện sau. Nhưng cô không ngờ rằng Cố Hàn Thanh sẽ tới tìm cô. Nhìn thấy người đàn ông anh tuấn cao lớn đứng bên cạnh bàn cô, gõ tay xuống mặt bàn, Kiều Mộc dụi mắt. Bảo đảm không phải do đói bụng hoa mắt mà chính là người thật. Cô ngạc nhiên nói, sao anh lại tới đây? Rồi nhìn đằng sau, những người kia đâu? Tổng giám đốc Trương đã lên máy bay rồi. Còn người của tôi, bảo bọn họ về trước. Cố Hàn Thanh thong thả ngồi xuống bên cạnh Kiều Mộc, chau mày hỏi, em chưa ăn cơm à? Sao giờ này mới đi hết ăn thế? Đừng nhắc nữa, hôm nay tôi bận lắm luôn. Kiều Mộc vô cùng đáng thương ôm bụng, bất giác làm nũng với Cố Hàn Thanh. Từ buổi sáng ra khỏi nhà tôi đã tự mình đến xem thử vai, rồi đi xem bộ phim tôi đầu tư kia. Chính là bộ phim lúc đầu tôi nói với anh đấy. Đạo diễn đã biên tập chỉnh sửa xong xuôi, bảo tôi đến xem thành phẩm. Giờ tôi mới xong việc, ở gần đây thôi. Có một số việc em không cần phải tự mình đi làm, để người dưới quyền làm là được rồi. Cố Hàn Thanh dạy cô cách dùng người. Công ty của chúng tôi nhỏ mà, mới lăn bánh, nhân viên không đủ. Hơn nữa chủ yếu là tôi cũng muốn đi đích thân xem. Kiều Mộc cong mắt cười. Cố Hàn Thanh xoa đầu cô. Vậy cũng không cần thiết bận đến mức không ăn cơm chứ. Cũng không phải là không có thời gian đâu. Thực sự tôi có ăn, có ăn đồ ăn vặt mà, chỉ là lượng cơm của tôi lớn thôi. Kiều Mộc biết vấn đề của mình, cô lo lắng làm trễ thời gian của Cố Hàn Thanh, bèn đẩy anh. Anh mau quay về công ty làm việc gì đi. Tôi ở đây không sao đâu. Anh không phải ở đây cùng với tôi. Không sao, việc đã gần xong xuôi rồi. Cố Hàn Thanh liếc nhìn đồng hồ kim cương Patek Philippe trên cổ tay của mình. Thời gian vẫn còn sớm. Tôi ở cùng em đến khi em ăn xong, rồi trở về cũng được. Hả? Ồ, vậy được. Kiều Mộc biết Cố Hàn Thanh cố ý ở lại cùng cô. Trái tim cô vui vẻ nhảy nhót khó nói thành lời. Mím môi cười tìm chủ đề nói chuyện. Ông chủ, tôi còn nghĩ rằng giám đốc các anh khi bàn chuyện sẽ đến mấy nơi cao cấp cơ. Sao lại họp ở nơi quán rượu thương vụ có chút mộc mạc kia vậy? Kiều Mộc cũng ngại nói quán rượu thương vụ kia có hơi nát, chỉ có thể dùng mộc mạc để hình dung. Cố Hàn Thanh nói, Tổng Giám đốc Trương là người tiết kiệm. Nếu như em mới chọn mấy nơi xa hoa, trái lại sẽ khiến ông ấy không thích. Ồ, ra là vậy à? Mà cũng nhìn ra được. Kiều Mộc lại nghĩ đến một chuyện, che miệng cười nói. Nhưng vừa rồi có chút buồn cười. Tổng giám đốc Trương kia nhường đường bảo tôi đi. Anh nói xem nếu như sau này ông ấy biết được tôi là vợ anh thì nhớ lại chuyện ngày hôm nay không? Cảm thấy chúng ta kết hợp lại đùa ông ấy. Sẽ không đâu. Đến khi đó giải thích một chút là được rồi. Không phải chuyện gì lớn cả. Cố Hoản Thanh nhìn cô gái mỉm cười nói. Xem ra em đã không đợi được muốn đến thủ đô thăm ông ấy với tôi rồi nhỉ? Ai nói chứ? Ý của tôi là sau này cư dân mạng tìm ra tôi là vợ của anh, bị ông ấy nhìn thấy. Kiều Mộc cũng giận dữ trừng mắt với Cố Hoản Thanh. Ai muốn đi cùng anh đến gặp bạn cộng tác chứ? Cô rất bận đấy. Cố Hoản Thanh cười nhẹ. Sẽ có một ngày nào đó thôi. Kiều Mộc không phản bác, phồng má, mặt có hơi nóng. Mấy món ăn rất nhanh được bưng lên. Ông chủ bưng lên cho cô một bát cơm, còn chuẩn bị bát đũa cho Cố Hoản Thanh. Cố Hoản Thanh mới đầu không muốn ăn. Kiều Mộc đã dùng cùi chỏ đụng vào người anh. Anh ăn đi, giờ này coi như ăn cơm tối. Hơn nữa nếu anh không ăn, tôi ăn một mình sẽ rất xấu hổ đấy. Hay là anh coi thường chất lượng của nhà hàng này? Em ăn cũng được, tôi có gì mà coi thường chứ. Cố Hoản Thanh bất lực. Tôi chỉ là không thích phá vỡ quy luật ăn cơm của tôi thôi. Thỉnh thoảng ăn một bữa cũng không sao đâu. Chẳng lẽ anh sợ cơ bụng biến mất không tìm được nữa à? Kiều Mộc cong mày, quét mắt, nhìn phần bụng của người đàn ông. Cơ thể của Cố Hoản Thanh hơi căng thẳng. Bàn tay to, khống chế đầu của cô gái, rời ánh mắt của cô. Không nên nhìn chằm chằm vào chỗ này, trừ khi em muốn ngủ cùng giường với tôi. Cô báo cáo, ông chủ đang gạ gẫm cô. Ông chủ đang gạ gẫm cô thật sao? Năng lực thực chiến của Kiều Mộc vẫn còn mầm non. Ngay lập tức hai tai đỏ hồng. Có vẻ như đây là lần đầu tiên Cố Hoản Thanh nói những lời mang tính ám thị như vậy. Xấu hổ muốn chết mất. Anh Cố, anh thay đổi rồi. Đâu có lạnh lùng cấm dục, chỉ thích chuyển tiền cơ chứ. Tuy trong lòng hậm hực trách móc, nhưng Kiều Mộc vẫn vùi đầu ăn cơm. Cố Hoản Thanh không thay đổi sắc mặt, quan sát phản ứng xấu hổ của cô. Con ngươi ẩn chứa sự vui vẻ. Bởi vì chuyện này mà Kiều Mộc ăn hết hai bát cơm mới nói chuyện với anh. Cô bỗng nhiên nhớ đến Thẩm Ngọc. Hai ngày trước cô và Kỳ Anh chơi quá hai, về nhà mệt nên cũng quên mất chuyện này. Bây giờ mới nhớ ra địa điểm cũng thích hợp. Vừa hay hỏi thử Cố Hoản Thanh xem bạn của anh thích cái gì. Cố Hoản Thanh kinh ngạc, trong lòng ngay lập tức vang lên chuông cảnh báo. Em hỏi Thẩm Ngọc thích để làm gì? Kiều Mộc giải thích. Chính là chuyện của Đồng Phi đó. Thẩm Ngọc đã giúp tôi rất nhiều. Bla bla, Kiều Mộc nói rất nhanh. Cố Hoản Thanh đã hiểu, nhưng chai giấm bị đánh đổ vẫn tỏa ra mùi chua. Cậu ấy giúp em, chúng ta nợ cậu ấy một ân tình là được rồi. Có gì mà phải tặng đồ chứ? Tôi và cậu ấy không phải là quan hệ tặng quà lẫn nhau, không cần khách sáo đến thế. Là anh và anh ấy, không phải tôi và anh ấy. Người ta giúp tôi cũng nên bày tỏ một chút chứ. Ông chủ, anh cứ nói cho tôi biết đi. Là tốt nhất, anh là tốt nhất rồi. Kiều Mộc kéo một góc áo vest của Cố Hoản Thanh lắc lắc làm nũng. Cố Hoản Thanh liếc nhìn xuống, trái tim anh lập tức mềm nhũn. Anh buột miệng nói. Cậu ấy thích sưu tầm các loại đồng hồ và rượu nổi tiếng. Nói xong nhìn sang ánh mắt sáng lấp lánh của cô thì anh hối hận ngay tại chỗ. Thế nhưng lời đã nói ra chính là nước đổ đi không lấy lại được. Anh cũng không tiện nói quá nhiều sẽ tỏ ra nhỏ mọn. Mà anh, Cố Hoản Thanh không phải là người như vậy. Nhưng trên đường trở về công ty sau khi chia tay cô, biển giấm kiềm chế trong lòng Cố Hoản Thanh lại dâng trào. Anh và Kiều Mộc quen nhau đến nay chưa từng thấy cô tặng quà cho anh. Kết quả lần đầu tiên tặng quà cho một người đàn ông. Ông nội là trưởng bối nên không tính. Cô lại đi tặng cho Thẩm Ngọc bạn anh. Điều này bảo anh làm sao mà bình tĩnh, rộng lượng, bao dung được đây. Cứ vào lúc này Thẩm Ngọc lại gửi cho anh một tin nhắn, hẹn anh ngày mai đi đánh gôn. Cố Hoản Thanh trực tiếp trả lời, không có thời gian. Thẩm Ngọc vẫn không biết mình đã trở thành tình địch, ngây ngô hỏi. Sao vậy? Phải tăng ca à? Hay là muốn ở nhà xem chương trình giải trí của chị dâu? Có việc. Thẩm Ngọc hiểu Cố Hoản Thanh quá rõ, đoán ra có gì đó không ổn, vuốt cằm hai lần, đổi sang gọi điện thoại. Cố Hoản Thanh bắt máy, giọng nói rất lạnh nhạt. Sao vậy? Thẩm Ngọc vỗ đùi. Tôi biết ngay cậu có vấn đề mà. Cậu làm sao vậy? Tôi cảm thấy như tâm trạng của cậu không tốt lắm đấy. Cãi nhau với chị dâu sao? Nói với tôi này. Cãi nhau với con gái, cho dù có lỗi hay không thì đều là lỗi của cậu. Cậu phải nhanh chóng xin lỗi, Không thì coi chừng chị dâu càng to với cậu đấy. Không phải. Cố Hàn Thanh lắng nghe sự quan tâm chân thành của bạn dành cho mình, cuối cùng cũng dần dần bình tĩnh lại. Anh và Thẩm Ngọc có một mối quan hệ thực sự tốt. Anh tin rằng bất cứ ai đào góc tường của anh thì cũng không phải là Thẩm Ngọc. Anh nên rộng lượng hơn, đừng có nhỏ nhen ghen tị với bạn bè như vậy. Hơn nữa Thẩm Ngọc nhất định không biết Kiều Mộc sẽ tặng quà cho anh ta. Vậy cậu làm sao vậy? Thẩm Ngọc hỏi. Cố Hàn Thanh bóp lông mày, có chút mệt mỏi nói. Chỉ là hơi mệt thôi, không có việc gì. Ngày mai tôi xem có thể đánh gôn với cậu hay không. Không sao, chơi lúc nào mà chẳng được. Sức khỏe quan trọng nhất, nếu như không thoải mái có thể ở nhà nghỉ ngơi. Thẩm Ngọc quan tâm. Vậy ngày mai chúng ta nói sau. Cố Hàn Thanh nói chuyện với Thẩm Ngọc một lát thì cúp điện thoại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cố nén sự ghen tuông trong lòng. Đợi đến buổi tối khi nhìn thấy Kiều Mộc mang theo túi lớn túi nhỏ chiến lợi phẩm trở về nhà, trong lòng ngoại trừ sự dao động yếu ớt, anh cho rằng mình đã có thể xem chuyện vợ tặng quà cho bạn thân từ nhỏ là chuyện bình thường. Tại sao em mua nhiều đồ như vậy? Tất cả đều cho Thẩm Ngọc sao? Cố Hàn Thanh ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ một, hỏi một cách bình tĩnh. Kiều Mộc lắc đầu. Không có, tôi mua cho chính mình nữa chứ. Cái này cho Thẩm Ngọc. Kiều Mộc từ trong đống đồ lấy ra một cái túi giấy, bên trong có một chiếc đồng hồ nổi tiếng. Thò tay vào lấy chiếc hộp đã đóng gói ra, ngồi khoanh chân trên thảm, bên chân Cố Hàn Thanh, mở hộp ra tìm kiếm sự tán thành. Anh thấy sao ông chủ? Nhìn đẹp không? Bạn anh có thích không? Tôi cố ý chọn màu đen, màu cổ điển, không kén người dùng. Cố Hàn Thanh ghen tị liếc mắt một cái, thở ơ nói. Ừ, cũng không tệ. Kiều Mộc vẫn chưa có phát hiện tâm trạng thay đổi vi diệu của anh, cười nói. Đúng chứ, tôi cũng cảm thấy không tệ. Sau khi đóng hộp lại, cô cẩn thận đặt lại vào túi giấy, sau đó xách lên đưa cho Cố Hàn Thanh. Vậy mai 21 gì đó anh đưa cho bạn mình nhé. Chỉ cần nói rằng tôi rất biết ơn anh ấy đã giúp đỡ tôi chuyện của Đồng Phi. Được. Cố Hàn Thanh tiết chữ như vàng trả lời. Sau đó Kiều Mộc lấy một chiếc hộp khác, biểu cảm sinh động hơn nhiều, xen lẫn với một chút xấu hổ. Cô ngượng ngùng đưa nó cho Cố Hàn Thanh. Cho anh. Cố Hàn Thanh khó hiểu. Cái gì? Kiều Mộc mím môi, sờ mũi, thấp giọng nói. Quà cho anh. Cái gì? Cố Hàn Thanh sửng sốt, không thể tin nhìn Kiều Mộc. Em tặng tôi. Tại sao? Nào có tại sao cái gì chứ? Ông chủ nói nhiều thật đấy. Kiều Mộc vô cùng đỏ mặt, đẩy mạnh vào lòng anh. Ai da, nói chung là quà cho anh. Anh xem có thích hay không? Cố Hàn Thanh thực sự không ngờ tới sự đảo ngược này. Anh không ngờ Kiều Mộc tiện thể mua quà cho cả anh. Đầu ngón tay hơi căng thẳng, hai tay nâng niu chiếc hộp to bằng lòng bàn tay, chậm rãi mở ra. Anh nhìn thấy một chiếc châm cài ngược hình hoa hồng được hàm kim cương tuyệt đẹp nằm ở yên bên trong. Phong cách rất độc đáo, giống như một chiến binh ồn ào trong đêm tối, mang vẻ đẹp của quyền lực. Thế nào, thích không? Kiều Mộc mặc dù ngại ngùng, nhưng cô muốn biết Cố Hàn Thanh có thích hay không, nên sốt sáng hỏi. Tôi cảm thấy bông hồng này nếu cài lên bộ vest của anh sẽ rất phơ tương phản, nên tôi đã mua nó. Anh không cảm thấy hơi điệu chứ? Không, tôi rất thích. Nỗi ghen tị trong lòng Cố Hoàn Thanh giờ phút này cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất. Anh cong môi cười. Em rất có mắt nhìn. Chiếc châm cài ngực này rất đẹp. Cảm ơn em vẫn nhớ tới tôi. Mua cho bạn tôi còn tiện thể mua cho tôi một phần nữa. Kiều Mộc nghe được Cố Hoàn Thanh tự diễu, nhíu mày, theo bản năng hỏi vặn lại. Tiện thể cái gì cơ? Tôi là muốn mua cho anh nên mới mua cơ mà. Nào có tiện thể? Nếu như tiện thể thì còn lâu cô mới mua đó. Bởi vì khi mua cho Thẩm Ngọc, cô nghĩ đến bản thân vẫn chưa từng mua cho anh. Dưới sự kích động, cô đột nhiên muốn mua cho anh một món quà. Hơn nữa, so với việc mua quà cho Thẩm Ngọc đi thẳng vào vấn đề, giải quyết nhanh chóng thì món quà của Cố Hàn Thanh cô đã đi xem rất nhiều cửa hàng, so sánh nhiều lần mới đưa ra quyết định mua đấy. Chắc chắn không thể tóm tắt trong hai từ tiện thể được. Nhưng mà sau khi giải thích xong, cô lại cảm thấy có chút hối hận. Bởi vì cô phát hiện sau khi cô nói xong thì Cố Hàn Thanh nhìn cô với ánh mắt vô cùng sâu xa, giống như sắp lột trần cô vậy. Cô nuốt nước bọt, cảm thấy có chút nguy hiểm, bèn nhấc mông lên dịch ra phía sau. Cô vừa động, Cố Hàn Thanh khàn khàn nói. Kiều Mộc, bây giờ tôi rất muốn đưa tiền cho em. Hả? Cái gì? Kiều Mộc không kịp theo kịp mạch não của ông chủ, ngơ ngác hỏi anh, cũng quên mất nhấc mông lui về phía sau. Cố Hàn Thanh không giải thích, chỉ nói, tôi còn muốn ôm em nữa. Kiều Mộc bị Cố Hàn Thanh kéo từ dưới đất ngồi lên đùi anh. Đầu óc cô nổi bay một tiếng. Hơi thở nam tính quen thuộc nồng nặc vây lấy cô. Cô ngơ ngác tựa vào vai anh, cảm nhận được độ ấm lòng bàn tay to lớn của anh áp vào sau lưng mình. Thật nóng, không phải là nóng hổi. Cái nóng như thấm nhuần vào máu, lan tràn tận tim cô, thình thịch, trái tim Kiều Mộc loạn nhịp. Hơi thở Cố Hàn Thanh cũng hỗn loạn, tâm trạng hơi kích động. Anh thật sự không ngờ Kiều Mộc sẽ mua quà tặng mình. Hơn nữa không phải tiện tay mua, mà là muốn mua vì anh. Cứ như mọi cố gắng của mình được đền đáp khiến anh cảm thấy cô đang đáp lại tình cảm của anh. Mộc Mộc, Cố Hàn Thanh nỉ non hai chữ đầy thân mật. Đây là lần đầu tiên anh gọi Kiều Mộc là Mộc Mộc. Cơ thể Kiều Mộc càng cứng đờ hơn, màu đỏ lan ra từ gương mặt đến lỗ tai và cổ. Người đàn ông ghé sát cô. Cô giữ tỉnh táo, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ vai anh. Được rồi, không phải là chỉ tặng anh một món quà thôi à? Anh cứ làm như tôi đã làm ra chuyện điều gì tuyệt vời lắm ấy. Kiều Mộc đẩy anh ra, đôi mắt nhìn người đàn ông đong đầy dịu dàng, sở giọng của trách nhưng nghe đầy yêu kiều. Đôi mắt Cố Hàn Thanh ngập tràn ý cười, ngón tay thon dài dịu dàng do gương mặt nhỏ. Với tôi thì nó rất tuyệt vời chứ. Đôi mắt Kiều Mộc lóe lên, không dám nhìn thẳng vào anh. Hai tay đặt trước ngực anh cũng rời đi. À thì tôi đi tắm đã. Cô chạy vội vàng vào phòng tắm, nhưng đang tắm giữa chừng thì chợt nhớ ra mình quên lấy đồ ngủ. Tuy là có áo choàng tắm, nhưng thường là cho Cố Hàn Thanh mặc mà thôi. Nếu cô mặc áo choàng tắm đi ra thì khác gì mặc áo sơ mi, áo thun của anh. Cũng mang ý nghĩa quyến rũ thôi mà. Không được không được, không nên mặc. Kiều Mộc lắc đầu thật mạnh, sau đó bước chân trần đến gần cửa phòng tắm, cất giọng hỏi Cố Hàn Thanh. Ông chủ. Không có tiếng đáp lại, cô cất cao giọng hơn, gọi thẳng tên đầy đủ của anh. Cố Hàn Thanh, Cố Hàn Thanh, anh đâu rồi? Bỗng có tiếng bước chân vang lên khiến tim Kiều Mộc rộn rạo. Giây sau, ngoài cửa vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông. Sao vậy? Em bị ngã hả? Không, không có. Kiều Mộc vội giải thích. À thì tôi quên mang đồ ngủ rồi. Anh có thể lấy giùm tôi không? Tôi để ở trong ngăn tủ thứ hai. Anh biết mà phải không? Giọng cười khàn khàn của Cố Hàn Thanh vang lên. Lần sau xem em còn chạy nhanh thế nữa không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Mộc như đỏ máu. Ông chủ thật đáng ghét. Càng ngày càng biết trêu chọc cô rồi. Tiếng bước chân ở bên ngoài rời đi. Chẳng bao lâu sau đã quay lại. Người đàn ông gõ cửa phòng. Mở ra đi, tôi đưa cho em. Kiều Mộc xấu hổ ồ một tiếng, tránh ra sau cửa, từ từ mở ra một khe hở, rồi giơ cổ tay thon thả, trắng trẻo của mình ra, nhận lấy quần áo. Cố Hàn Thanh nhìn thấy nơi đó còn vương những giọt nước. Ánh mắt bỗng tối đi vài phần, yết hầu cuộn lên, đôi mắt trầm xuống, đưa quần áo lên tay cô, rồi lập tức quay người rời đi. Anh bước đến quầy bar rót cho mình một ly rượu vang, uống cạn. Mà cảm xúc của Kiều Mộc ở trong phòng tắm cũng chẳng khác anh là mấy. Bởi vì bên trong quần áo còn có cả nội y của cô. Không ngờ Cố Hàn Thanh còn lấy cho cô cả những thứ này. Xấu hổ quá đi mất. Kiều Mộc nằm vào trong bồn tắm. Rất lâu sau cũng không thể bình tĩnh lại được. Vì thế cô đã tắm rất lâu. Nếu không phải tắm tiếp sẽ bị khí nóng trong phòng tắm làm choáng váng. Có lẽ cô vẫn chưa muốn ra nữa. Bên ngoài, người đàn ông đã không còn ở trong phòng nữa. Kiều Mộc khó hiểu đi một vòng. Cuối cùng phát hiện Cố Hàn Thanh đang ở sau vườn hút thuốc. Đèn đường lấp lánh kéo dài xuống tận chân núi. Anh ngồi trên chiếc ghế đầu, vắt chéo chân mình về nhìn xa xăm, ung dung hút thuốc. Ông chủ có chuyện phiền lòng sao? Vừa nãy khi cô tặng quà cho, chẳng phải anh vẫn rất vui ư? Kiều Mộc gãi đầu khó hiểu. Lúc này Cố Hàn Thanh dường như cảm nhận được có người đang lén nhìn mình ở trên lầu. Bèn quay đầu nhìn. Kiều Mộc giật mình ngồi bệt xuống, trốn ra phía sau chậu hoa. Hai tay ôm đầu gối, lật đật di chuyển vào trong phòng ngủ. Khi chắc chắn dưới lầu không còn nhìn thấy nữa, cô thở phào một hơi, vội vàng chui vào trong chăn, nói thầm trong lòng. Ngủ đi, mau ngủ đi. Quả thật ngủ say rất nhanh. Hôm nay cô quá mệt mỏi. Cố Hàn Thanh trở về phòng lúc nào cô cũng không biết. Chỉ có mấy ngày hôm sau tỉnh dậy để ghi hình chương trình cô và anh mới nói chuyện. Lúc ghi hình nhớ cẩn thận một chút, đừng để bị thương. Trước khi xuống lầu, Cố Hàn Thanh xoa đầu cô dặn dò. Kiều Mộc đỏ mặt gật đầu. Biết rồi, tôi đâu phải trẻ con nữa đâu. Sẽ tự biết chăm sóc bản thân mình mà. Ông chủ, anh cứ ở nhà nghỉ cho tốt vào. Nói rồi Kiều Mộc lập tức xuống lầu, đi xe của tổ chương trình đến sân bay. Bay tới một thôn nhỏ phía tây nam, thiết bị phát sóng trực tiếp của tổ chương trình hôm nay bị hỏng. Mãi cho đến khi nhóm khách mời đến địa điểm tụ họp rồi thì mới sửa xong. Cư dân mạng cuối cùng cũng được gặp khách mời tuần này, phấn khởi spam cả loạt tràn màn hình. Mãi một lúc sau mới xuất hiện những bình luận khác. Trưa nay tổ chương trình khỏi mong ngóng đùi gà nữa nha. Lâu vậy mới phát sóng trực tiếp được. Biết hôm nay phải phát sóng trực tiếp mà không chịu kiểm tra thiết bị nước à? Tức chết được. Cuối cùng cũng được gặp tổng giám đốc Kiều nhà tôi. Tôi nhớ cô ấy quá đi à. Cô ấy mà không quay chương trình thì chẳng biết mò đi đâu mà nhìn nữa. Tại cô ấy đâu như mấy khách mời khác. Làm gì có hoạt động lộ mặt nào nữa đâu. Chứ gì nữa. Cho nên tôi mới khẩn cầu tổng giám đốc Kiều hãy đi bút mỗi ngày đấy. Như vậy là được nhìn thấy cô ấy mọi lúc rồi. Tổng giám đốc Kiều có biết doanh nghiệp của bà cố không nhỉ? Tại tuần trước thấy bà cố tích cực quá. Làm tôi ngày càng nghi ngờ. Không biết bà cố và tổng giám đốc Kiều có quen biết nhau không? Người hâm mộ của Kiều Mộc là tích cực nhất. Xen lẫn trong đó là người hâm mộ của các khách mời khác. Tâm nghiên cố lên. Bọn em vẫn luôn ủng hộ chị. Trang phục hôm nay của Hạ Tình xinh ghê. Vì mục đồng mà ghé xem. Ở trường quay mặc dù các khách mời chưa gặp nhau bao giờ, nhưng vẫn rất thân thiết ôm nhau chào hỏi. Tám người quây quần lại trò chuyện không dứt, trông có vẻ rất hòa thuận. Ngay cả Trình Tâm Nghiên cũng trông có vẻ thuận mắt hơn nhiều. Đạo diễn Vương cố ý chờ thời gian cho nhóm khách mời trò chuyện cùng nhau, tự do phát huy. Mãi đến khi thấy sắp tới giờ thì mới lên tiếng. Nào mọi người, cũng sắp tới giờ rồi, mọi người mau nấu bữa trưa đi. Hàn Duyệt nhìn đạo diễn hỏi. Đạo diễn Vương, không phải chia nhà trước hả? Đúng vậy. Hạ Trình cười nói. Tôi nhớ phân đoạn này là phải giao nhiệm vụ chọn nhà chúng tôi trước mới phải. Hôm nay không chọn nhà, mọi người tạm giải quyết bữa trưa ở nhà thôn trưởng trước đã, sau đó mới tính chuyện chia nhà. Xong rồi, tôi thấy có bất thường rồi đó. Châu Lan nhạy bén suy đoán. Kiều Mộc nói đùa. Chẳng lẽ hôm nay sẽ có một người phải ngủ ven đường hả? Nói vậy nghe ác quá. Văn Văn tiếp lời Kiều Mộc. Đạo diễn Vương chỉ cười không nói. Thấy các cô trò chuyện xong rồi thì chỉ vào bếp chờ để tiện ghi hình. Nói, chúng tôi đã chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cả rồi. Mọi người có thể bắt đầu. Vậy hành lý của chúng tôi thì sao? Trình Tâm Nguyên thắc mắc. Đạo diễn Vương, cứ để sang một bên đã. Đừng quan tâm nó. Chết rồi, sợ là hôm nay khỏi ngủ trưa mất. Mục Đồng Đồng duỗi người. Thôi kệ đi, nào, mời cùng nấu cơm đi. Trong số 8 khách mời, Trình Tâm Nghiên là người nấu nướng giỏi nhất. Cả quá trình toàn là cô ta nấu chính. Điều này đã bị lôi kéo rất nhiều ấn tượng tốt cho cô ta. Cô ta cũng biết tuần trước mình bị chửi mắng quá nhiều, nên hôm nay cố gắng hơn hẳn, lại còn cố ý làm mình bị thương trong lúc thái thức ăn. Khổ nhục kế thành công mỹ mãn, nhận được rất nhiều sự quan tâm đến từ cư dân mạng. Hu hu, bọn anti-fan mau xem chị nhà tôi cố gắng cỡ nào đi này. Người ta thiện lương như vậy mà còn mắng chửi người ta cho được. Chị ấy vốn có dám cãi nhau bao giờ đâu. Vậy mà chẳng hiểu sao tuần trước có người nói chị ấy lớn tiếng cãi người khác. Giờ mở to mắt lên mà nhìn coi. Nói thật thì tôi vẫn thấy con người Trình Tâm Nghiên rất được. Tuy có lúc cô ấy không kiểm soát được tâm trạng của mình, nhưng điều ấy chỉ chứng tỏ cô ấy là một người thẳng thắn thôi mà. Đâu giống vài người tâm tư thâm độc, chẳng biết đâu mà lần. Có vài bé fan trốn thì trốn cho kỹ đi nha. Đừng có khen một câu xong gì một câu. Hôm nay tôi mở rộng tầm mắt rồi. Có người rõ ràng là không biết xấu hổ thì được khen là thẳng thắn. Còn có người không xấu xa thì bị nói là tâm tư thâm độc. Ha ha, cười chết tôi rồi. Chị gái nhà mấy cô có nấu ăn thì cũng không giấu được chuyện cô ta từng không biết xấu hổ mà già mồm cãi láo đâu. Trên mạng có rất nhiều video, hình ảnh cũng như ảnh chụp màn hình. Mạng yếu mạng mạnh gì cũng xem được. Tự lên mà xem đi. Hai người đừng có cãi nhau nữa. Tôi thấy Trình Tâm Nghiên cũng như người bình thường chúng ta thôi. Có khuyết điểm cũng có ưu điểm. Chúng ta đâu thể cứ xỉa xóa khuyết điểm của người ta mãi được. Cũng phải nhìn sang ưu điểm chứ. Như vậy thì không gian mạng mới sạch sẽ hơn được. Tôi chỉ thắc mắc không biết đi khách kiếm được bao nhiêu tiền thôi. Dẫn tôi đi kiếm với. Sinh viên giờ nghèo quá. Khu bình luận hỗn loạn như chiến trường. Thế nhưng chương trình lại diễn ra rất hòa thuận. Cơm nước xong xuôi, đạo diễn Vương bắt đầu thông báo quy tắc chia phòng ngày hôm nay. Ông ta đẩy một vòng xoay ra, sau đó lấy ra 4 tấm hình ngôi nhà cỡ lớn. Ngôi nhà số 3 là sang trọng nhất, là biệt thự hiện đại. còn ngôi nhà số 1 là tệ nhất. Chỉ có một liều vải ven đường. Đôi mắt Kiều Mộc sáng lên, chỉ vào tấm hình đó nói. Mọi người nhìn xem, tôi đoán đúng thật này. Thật sự phải ngủ ngoài đường. Châu Lan nghẹn họng. Ác thật vậy luôn á. Đạo diễn Vương, mọi người ác độc quá rồi đó. Bắt bọn tôi phải ra đường ngủ thật luôn. Mong rằng tôi không quay trúng bức hình cuối. Tôi không muốn ngủ lều vải đâu. Trần Tư Vận chắp tay thành hình chữ thập, cầu khẩn với trời. Trình Tâm Nghiên nhíu mày thầm mong mình không quay trúng bức hình cuối. Cô ta cũng đâu muốn ngủ trong lều vải. Sau đó cô ta liếc mắt nhìn sang Kiều Mộc. Thầm nghĩ hôm nay tạm không nghĩ cách đào thải cô nữa. Nếu không kiểu gì cả hai cũng sẽ tranh nhau vị trí chót bảng. Và người thiệt hơn chắc chắn là cô ta. Đạo diễn Vương bật cười nói. Lều vải là thật đấy. Nhưng mọi người đừng ghét bỏ nó. Tuy nhiên nếu có được ở nơi tốt thì chiều nay mọi người phải cố gắng lên nhé. Đạo diễn Vương bật cười. Rốt cuộc thì chiều nay phải chơi trò gì? Đạo diễn Vương à, ông đừng có thứ đục thả câu nữa, nói thẳng luôn đi. Hiếm khi thấy Văn Văn lo lắng thúc giục như vậy. Cô ấy muốn thử xem liệu cô ấy và bạn mình là Châu Lan có biết trò chơi này hay không. Nếu không biết thì thảm rồi. Được rồi, được rồi. Bây giờ tôi nói. Cuối cùng đạo diễn Vương cũng đồng ý tiết lộ trò chơi. Trò chơi chiều nay các cô phải chơi đó là cuộc chiến thu thập điểm. Hai người hợp thành một nhóm đi khắp thôn để nhận nhiệm vụ từ người trong thôn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ nhận được điểm từ người trong thôn. Số điểm này có thể dùng để mua bằng tên ứng với 4 căn phòng để dán lên phòng xoay. Ví dụ cô thích căn số 3 nhất thì cứ dùng điểm đổi lấy thật nhiều bảng tên của căn số 3 để dán lên vòng xoay. Như thế thì tỷ lệ quay trúng căn số 3 sẽ càng cao. Đương nhiên mức điểm đổi lấy bảng tên cũng sẽ khác nhau dựa theo ưu khuyết của từng căn phòng. Phòng số 3 cần 20 điểm, phòng số 2 cần 15 điểm, phòng số 4 cần 10 điểm, còn căn phòng số 1 hoàn cảnh tệ nhất thì cần 3 điểm. Hàn Duyệt than vãn. Phòng số 1 mà tôi còn cần tới 3 điểm, ai thèm mua chứ? Đúng vậy đạo diễn Vương, ông đừng thêm thắt mấy thứ thừa thãi nữa. Hạ Tình buồn cười. Đạo diễn Vương nói đùa. Lỡ đâu có người thích ngủ trong lều vải thì sao? Có à? Trong số chúng tôi có người như vậy à? Mục Đồng Đồng nhìn mọi người xung quanh hỏi. Tất cả mọi người đều lắc đầu. Có phải đi dã ngoại đâu. Làm gì có ai muốn ngủ lều vải chứ. Ha ha ha. Tổ chương trình thích đùa thật đấy. Có phòng có giường không ngủ. Ai thích đi ngủ lều vải chứ. Trò chơi hôm nay có vẻ thú vị đấy. Thật sự muốn biết tối nay ai phải ngủ lều vải ghê. Xin đừng là Hạ Tình. Chị nhà tôi bị đau eo. Yêu cầu về giường ngủ cao lắm. Đạo diễn Vương cười cợt đổ đề tài. Được rồi, mọi người có thể đi kiếm điểm dựa theo chỉ dẫn. Mộc Mộc, chúng ta mau đi thôi. Trình Tâm Nghiên tích cực kéo Kiều Mộc xuất phát. Ba nhóm khác cũng tỏ ra không yếu thế mà bắt đầu. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 16 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.